Tân Tấn Dương đem cô cẩn thận sắp đặt trên giường lớn, nở nụ cười nhạt. Em kêu người à, nói cho em biết tin vui. Từ tầng 15 đến tầng 20, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của anh, cho nên em có kêu đến rát cổ cũng không có ai nghe được đâu. Chống lại vẻ mặt khẩn trương của cô lúc này, Tân Tấn Dương cố ý kéo dài, muốn chọc tức cô. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt này của cô, tâm tình thật tốt. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống thật là tốt đẹp. Gì chứ? Từ tầng 15 đến tầng 20. Trời ạ, chuyện gì thế này? Người có tiền phô bày mức độ giàu sang sao? Nhiều phòng ốc như thế, một mình anh ta làm sao hết? Thật là, anh ta đừng có ra vẻ nhà giàu nữa có được hay không? Đi chết đi, đi, đồ biến thái chết tiệt. Đồng Thiên Ái nuốt một ngụm nước bọt, từ trên giường nhảy xuống, nhấc chân muốn chạy trốn. Tôi không chơi với anh, tôi muốn về nhà, anh là tên biến thái chết tiệt. Em dám bước sân xuống giường, em dám làm như thế thử xem. Tần Tấn Dương lạnh lùng cảnh cáo cô. Người phụ nữ này chẳng lẽ không biết tối hôm qua chính là mình bị sốt cao hay sao? Hôm nay vẫn còn mặc đồ ngủ, thậm chí dép cũng không mang ở trên đất, chạy tới chạy lui. Sàn nhà lạnh như thế, cô còn muốn tiếp tục bị bệnh nữa hay sao? Đồng Thiên Ái nhất thời cảm thấy sống lưng mình cứng đờ, dè dặt nghiêng đầu sang chỗ khác, buồn bã nhìn anh. Là do anh bị ổi đấy, là anh không tốt, đều là lỗi của anh. Bị ổi, con nhím nhỏ ghê gớm này, ai bị ổi hả? Trong đầu cô là chứa những thứ gì thế này? Hiện tại, ngay lập tức, nằm xuống cho anh. Tần Tấn Dương cảm thấy thật nhức đầu, nghiến răng nghiến lợi, quát cô một trận. Anh cho em 3 giây đồng hồ, nếu như em không ngoan ngoãn nằm xuống, anh liền bị ổi cho em xem. Trời ạ, cô có hiểu hai ý nghĩa của hai từ kia không vậy? Lại có thể nói cho anh như thế. Nghe được câu này, Đồng Thiên Ái vội vàng nằm xuống, đem chăn che kín cả người, chỉ để lộ ra ngoài cái đầu nhỏ, đôi mắt mở to, nhìn chăm chăm vào anh. Động tác thật nhanh, khiến cho Tần Tấn Dương không biết nên thế nào. Thật đúng là có chút mong đợi. Cô khi nãy tiếp tục chống đối chính mình, chỉ là anh hiểu được, cần phải có thêm thời gian. Sau này thời gian nuốt cô vào bụng của anh cũng không ít. Anh đứng ở phía mép giường, đôi tay đang để trong túi quần, cúi đầu nhìn cô, vô thức vươn tay ra. Này, anh muốn làm gì? Đồng Thiên Ái nắm chặt lấy chăn, cả người càng chôn sâu vào trong, tựa như đang đề phòng anh vậy. Tần Tấn Dương ngạc nhiên, cười một tiếng. Em yên tâm, anh đối với kiểu khổ quát cá khô, tạm thời không có hứng thú. Lời nói vừa dứt, bàn tay để trong không trung đã chạm xuống trán cô, cảm thấy nhiệt độ trên trán cô đã trở lại bình thường, không còn nóng hổi như tối hôm qua nữa. Lúc này bản thân anh mới thấy yên lòng lại. Cả ngày hôm nay, em đều phải nằm trên giường. Tần Tấn Dương rút tay về, bá đạo nói. Đồng Thiên Ái giật giật khóe miệng, khạc ra ba chữ. Không có đâu. Em dám. Tần Tấn Dương trợn to hai mắt. Ai đó to gan đáp lại. Tôi dám. Rốt cuộc, Tần Tấn Dương giơ cờ hàng, bay ra vẻ đầu hàng, có chút bất đắc dĩ hỏi. Chủ nhật vừa rồi, trời mưa to, em bị mắc mưa đúng không? Làm sao anh biết? Đồng Thiên Ái nghi ngờ, nhìn về phía anh. Chẳng lẽ anh ta có ba mắt hay sao? Chuyện cô mắc mưa, anh ta cũng biết. Có khi nào anh ta thuê thám tử theo dõi cô 24 trên 24 không? Dẹp ngay mấy ý nghĩ điên khùng trong đầu em đi. Tần Tấn Dương không chịu nổi nhíu mày. Đồng Thiên Ái mím môi, không nói thêm lời nào nữa. Trong lòng không ngừng thắc mắc. Tên biến thái chết tiệt, chẳng lẽ anh ta có năng lực siêu phàm sao? Sao lại đọc được ý nghĩ của người khác? Ngày hôm qua, em bị sốt. Tần Tấn Dương đơn giản nói, đem sự tình ngọn nguồn, nói ngắn gọn trong một câu. Cô bị sốt, sao cô lại không cảm thấy gì hết? Cô nhớ trước kia, khi còn học đại học, cô rất ít khi bị bệnh, bởi vì cô sợ bệnh sẽ phải đi bệnh viện. Lâu lâu, cô cũng bị bệnh. Những lúc như vậy, tiểu tình vô cùng khó chịu. Nói cô cả đời, cả người, mơ hồ không biết gì cả. Trong giây lát nghĩ được gì đó, Đồng Thiên Ái ấp úng hỏi. Cái đó, quần áo của tôi. Áo ngủ hoạt hình đáng yêu của cô, khi nào thì biến thành áo ngủ tơ tằm thế này. Sao nào? Tần Tấn Dương nhíu mày, cố ý kích thích nói. Anh thay cho em được không? Đồng Thiên Ái đỏ bừng cả mặt, cầm lấy gối sau lưng, hung hăng đập tới. Anh còn không biết xấu hổ, dám nói. Anh lợi dụng tôi bị bệnh, đụng tay đụng chân với tôi. Em tốt nhất nên tạo thành thói quen đi, sau này anh sẽ thường xuyên đối với em động tay động chân đấy. Tân Tấn Dương quẳng lại một câu, lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Đồng Thiên Ái buồn bực nhìn theo bóng lưng anh, có chút phát điên nhưng lại không thể làm được gì. Gã biến thái chết tiệt. Được lắm, không phải cô là bạn gái của anh sao? Điện thoại để từ đầu giường bỗng nhiên reo lên. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu sang nhìn, nhìn chiếc điện thoại kiểu dáng dành cho đàn ông đang nhấp nháy kia, phồng má kêu to. Nè, nè, điện thoại của anh. Thanh âm của Tần Tấn Dương từ phòng bếp truyền ra. Em nghe đi. Vậy cũng tốt, nếu là nhân tình của anh gọi đến, tôi cũng không biết gì đâu. Đồng Thiên Ái cầm điện thoại trên tay, tốt bụng nhắc nhở. Cô mở điện thoại, nhìn trên màn hình hiện lên hai chữ quan nghị, liền lớn tiếng nói. Là điện thoại tay sai của anh, sao lại để tôi nghe máy? À, đúng rồi, hôm nay là thứ hai. Mấy giờ rồi nhỉ? Giờ hình như là còn trong lúc làm việc. Không trách được tên tay sai kia sẽ gọi điện thoại đến đây. Nghe đi. Giọng nói đàn ông thâm trầm truyền đến. Đồng Thiên Ái lười biếng, ấn phím nghe, đưa điện thoại lại gần bên tai, alo một tiếng. Đầu bên kia, quan nghị nghe thấy giọng nữ, hiển nhiên cảm thấy buồn bực. Tấn Dương. À, anh ta bảo tôi nghe máy hộ, có chuyện gì anh cứ nói đi. Đồng Thiên Ái đàng hoàng đem lời nói truyền đặt lại. Quan nghị kinh ngạc quát to lên. Hả, Đồng Thiên Ái? Anh rốt cuộc có chuyện gì không? Đồng Thiên Ái đổi điện thoại sang bên kia hỏi lại lần nữa. Quan nghị lúc này sửng sốt một hồi, hồn vía vẫn chưa tìm thấy chủ, ngơ ngác nói. Hiện tại cũng sắp 10 giờ rồi, tôi muốn hỏi hôm nay anh ấy có đến công ty không? Đồng Thiên Ái đem điện thoại để cách ra, ngẩng đầu gào lên. Tay sai của anh hỏi, anh hôm nay có đi làm không? Không đi. Không đi. Đồng Thiên Ái đem đầy đủ câu chữ của Tần Tấn Dương truyền đạt lại bên trong điện thoại. À, tôi muốn hỏi thêm, anh ấy hiện tại đang làm gì vậy? Quan nghị hết sức tò mò hỏi. Đồng Thiên Ái liếc một cái, tiếp tục hỏi. Anh ấy hỏi anh hiện đang làm gì? Nấu cháo. Nấu cháo. Đồng Thiên Ái lại lần nữa truyền đạt lại thông tin. Nhưng lần này lời vừa dứt, cô ngẩn cả người. Đợi đã, xem chút. Nấu cháo, đương đương là Đài Loan thủ lĩnh tổng tài mà cũng có lúc đi nấu cháo sao? Điện thoại di động trong tay rớt xuống, rơi xuống chiếc giường êm ái. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại, quan nghị vạn phần tò mò, tiếng thét chói tai. À, không phải chứ, Tấn Dương nấu cháo. Trời ạ, ta có nghe lầm hay không? Đồng Thiên Ái. Có ai không? Đồng Thiên Ái đã không cách nào bận tâm điện thoại bên kia, vội vàng chạy xuống giường, cũng là len lén, cẩn thận từng ly từng tí dẫm ở trên sàn nhà, tận lực không để cho mình phát ra một chút xíu thanh âm. Đi về phía phòng bếp, nép ở cạnh cửa, lộ ra một cái đầu nhỏ. Mắt to hoạt bát, nhìn thấy bóng lưng cao ngất kia, thì chợt nở rộ ra ánh sáng không thể tưởng tượng. Giống như là ánh sao sáng nhất trên bầu trời đêm, chiếu sáng, chớp động sáng chói chói mắt. Tạp dề bị gấp lại một nửa, tùy ý thắt ở eo. Không biết ở tại đây lúc nào thì đã thay ra tây trang cùng áo sơ mi đêm qua, mặc vào áo ngủ kiểu nam tinh khiết mềm mại. Có khí trắng bay lên, nghe được nồi đun sôi kèm theo tiếng vang. Giờ phút này, bóng lưng của hắn có nồi chảo nóng kia. Đây tất cả cũng là làm cho Đồng Thiên Ái có cảm giác mình cùng hắn quả thật giống như là một đôi vợ chồng mới cưới. Lè lưỡi một cái vì ý tưởng mới vừa trong nháy mắt nổi lên của mình, cô cảm thấy ảo não. Đổ mồ hôi. Đồng Thiên Ái, mi đang nghĩ gì? Làm ơn, không phải là nấu cháo cá sao? Có cần thiết cảm động thành cái bộ dáng này sao? Lại còn sẽ cảm giác mình sẽ là hắn cùng là vợ chồng. Nhưng nhanh lên một chút, khiến cái ý nghĩ này biến mất. Anh đếm tới ba, em tốt nhất đi mang dép vào. Còn nữa, một cái áo khoác mặc vào. Tần Tấn Dương ngay cả đầu cũng không có quay lại, lạnh lùng cảnh cáo nói. Đồng Thiên Ái cúi đầu nhìn lại, nhìn bàn chân của mình có chút bất an, giật giật ngón chân. Trong lòng cũng là càng thêm hồ nghi. Biến thái chết tiệt, cũng không quay đầu lại, hắn làm sao lại biết mình không mang dép? Rốt cuộc vẫn không phải nhịn được tò mò, lập lời hỏi. Làm sao anh biết tôi không mang dép? Anh biết. Ngắn gọn trả lời, cũng là dị thường kiên định. Đồng Thiên Ái mím môi, hướng về phía bóng lưng của hắn là mặt quỷ, không cam không nguyện nói. À, em đi nhé. Vậy em đi đây. Anh đã nói như vậy. Vậy em liền cố gắng đi. Một. Tân Tấn Dương có chút nhức đầu, quyết định không nhìn cô thao thao bất tuyệt, trực tiếp bắt đầu đếm ngược tính giờ. Nghe được hắn đọc lên, Đồng Thiên Ái lướt mắt. Cái gì? Biến thái chết tiệt, dám coi cô như đứa con nít 3 tuổi sao? Thật đúng là tức muốn chết. Giọng nam thầm trầm lại tiếp tục vang lên. Hai. Không đi, không đi, xem hắn có thể làm gì nào. Nhịn xuống. Tân Tấn Dương rốt cuộc bất đắc dĩ nhíu mày, thả ra muỗng lớn trong tay ra, từ từ xoay người lại. Đang chuẩn bị mở miệng kêu ba thì lại phát hiện sau lưng cư nhiên không có một người. Em đi, Tấn Dương, anh là một thủ lĩnh đại biến thái. Đồng Thiên Ái giống như phát tiết, mở miệng hét lên thật to, thanh âm xuyên thấu qua khe cửa mơ hồ truyền đến. Lời nói trẻ con của Đồng Thiên Ái truyền vào trong tai Tần Tấn Dương, trên mặt thản nhiên nhưng cong lên nụ cười dịu dàng. Từ từ đi tới cửa phòng bếp, nghiêng người sang, có chút lười biếng dựa cửa, nhìn chăm chăm vào gian phòng của cô, chờ đợi cô mở cửa lần nữa, xuất hiện ở trước mặt hắn. Phải nói thân thể cô sức chống cự quá tốt, hay là nên nói thân thể cô sức đề kháng quá kém đây? Dầm mưa một trận, đầu óc liền choáng váng phát sốt, người nóng sốt mơ hồ, ngủ chết ở trong nhà. Nhưng chỉ trước mắt, lại vui vẻ giống như cá trạch, bắt cũng bắt không được. Đồng Thiên Ái, Đồng Thiên Ái. Cửa phòng được mở ra một cái khe khẽ. Đồng Thiên Ái nhô đầu ra. Biến thái chết tiệt. Tân Tấn Dương nhíu mày, đối với cái thói quen này của cô, cảm thấy có chút nhức đầu, trầm giọng nói. Thiên Ái, chúng ta thương lượng, về sau có thể không gọi anh là biến thái chết tiệt hay không? Dù gì, hắn cũng đường đường là tổng tài Tần Thị, là người đàn ông trong mộng mà tất cả nữ nhân Đài Loan tha thiết ước mơ. Sao lại thua bởi trên tay con nhím nhỏ xù lông này đây? À, vậy cũng tốt. Lần này, vô cùng nghe lời gật đầu. Tần Tấn Dương nghi ngờ nhìn cô, không tin cô sẽ nghe lời như vậy. Quả nhiên một giây kế tiếp, Đồng Thiên Ái nghiêm trang nói. Em có hai tên khác, rất hay tùy anh chọn. Tần biến thái chết tiệt, anh thích chọn tên nào? Nói xong, không quên gật đầu một cái, tựa hồ đối với chính mình, nói là rất hài lòng. Tần biến thái chết tiệt. Trời ạ, trước không đề cập tới hai cái tên này, gọi là cỡ nào hỏng bét, nhìn cũng không nhìn ra năng lực dùng từ của cô, căn bản cũng không lưu loát, đầu óc của cô không biết chứa những thứ gì. Tần Tấn Dương vuốt vuốt mi tâm, có chút tức giận quát. Đồng Thiên Ái, em chỉ không thể giống như nữ nhân khác, như vậy gọi anh là Tấn Dương sao? Thiệt là, gọi ra tên của hắn có khó khăn lắm sao? Những nữ nhân kia. Đồng Thiên Ái bắt lại nhược điểm trong lời nói của anh, cắn cắn môi, khinh thường liếc anh một cái. Em cũng không phải là những nữ nhân kia của anh. Xin lỗi, em là gọi không được. Căm giận nói xong, trong lòng lại đem hắn xuống, mắng 1000 lần. Tần biến thái, tần biến thái, tần biến thái. Tần Tấn Dương lại nổi lên hứng thú, khuôn mặt tươi cười, cố ý kích thích nói. Sao vậy? Ai? Những nữ nhân kia à? Các cô ấy thật nghe lời anh. Cô bé con à, đang tức giận gì thế? Chẳng lẽ... Quan sát cẩn thận cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Một giây kế tiếp, giống như là phát hiện châu lục mới vậy, kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ tiểu thư Đồng Thiên Ái, bây giờ em coi như là đang ghen phải không? Đồng Thiên Ái sững sờ tại chỗ, trong miệng nỉ non lẩm bẩm. Ghen? Ô mà ghen à? Buồn cười, đừng có nằm mơ. Chợt nhau mắt lại, hận hướng mắt quát. Ai ghen, biến thái chết tiệt. Em cho anh biết, anh đã làm em phát bực. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 3 ngày, em sẽ không nói chuyện với anh. Quẳng xuống những lời này, đem cửa phòng hung hăng đóng lại. Một tiếng, sau đó trong phòng yên tĩnh một mảnh. Tần Tấn Dương ngơ ngác nhìn qua cửa phòng đóng chặt, vừa thầm kêu một tiếng đáng chết. Trời ạ! Mới vừa rồi, đương không đem chuyện đó ra, nói làm gì vậy? Nên làm cái gì bây giờ? Tần Tấn Dương, ngươi thật là đại ngu ngốc, tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Lần này nên làm như thế nào, đi dụ dỗ con nhím nhỏ xù lông này đây? Trời ạ, 3 ngày không nói lời nào, hắn làm sao chịu nổi. Một canh giờ không nói lời nào đều không thể chịu được. Nồi được nấu chín, hơi cháo bốc ra khỏi đỉnh, cháo tràn ra nồi. Tân Tấn Dương vội vàng xoay người, luống ca lông cuống, tay chân bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc. Biết bát hơn chính là trong đầu còn phải nghĩ một lát nữa làm như thế nào đi dù dỗ con nhím nhỏ xù lông muốn chết. Lúc này, ở trong kia phòng đang khép chặt, cửa bị len lén mở ra. Đồng Thiên Ái híp mắt, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua khe cửa, hướng ra ngoài lướt một cái. Nghe được bên trong phòng bếp truyền tới tiếng vang vang một tiếng, đắc ý lộ ra khuôn mặt tươi cười. Biến thái chết tiệt, để xem anh còn ngông cuồng không. Lần này đừng mơ tưởng làm cho em sẽ cùng nói chuyện với anh. Nhỏ giọng lầu bầu xong, vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên trong gian phòng, Đồng Thiên Ái bước nhẹ nhàng linh hoạt, cười khẽ xoay một vòng. Đi tới trước tủ quần áo, mở ra, mắt to hoạt bát nháy mắt trừng lớn, cau mày lại. Biến thái chết tiệt, lại còn kêu mình mặc áo khoác, một bộ y phục cũng không có, để cho mình mặc cái gì? Mím môi, trở tay đem tủ quần áo đóng lại. Xoay người nhìn về phía giường, lười biếng hướng nó đặt mông ngồi xuống, chui vào trong chăn, tiếp tục ẩm áp. Thật ra thì trong phòng cũng mở máy sưởi, căn bản là không cần phải mặc áo khoác gì cả. Quả thật, chính là làm điều thừa. Trong phòng khách, Tân Tấn Dương đem chảo nấu xong, nóng hổi đặt lên trên bàn ăn. Xoay người, đôi tay chống nạnh, ngơ ngác nhìn vào phòng Đồng Thiên Ái. Làm như thế nào đi dụ dỗ con nhím nhỏ xù lông đây? Mình trước kia đối với nữ nhân không phải làm rất được sao? Sao bây giờ lại trở nên uất ức như vậy? Khắc tinh, cô ấy nhất định là khắc tinh của mình. Bất đắc dĩ đi tới cửa phòng của cô, đưa tay gõ cửa. Thiên Ái, ra ngoài ăn một chút, em cũng đã mấy ngày không có ăn rồi. Lẳng lặng chờ 3 phút, không người nào hưởng ứng. Tiếp tục gõ cửa kiên nhẫn nói. Thiên Ái, ra ngoài ăn một chút. Anh nói anh sai rồi, được chưa nào? Tức giận thì tức giận, nhưng tóm lại phải ăn thứ gì đó mới được. Lại qua 3 phút, vẫn như cũ, là không người nào hưởng ứng. Tần Tấn Dương hơi tức giận, cắn răng nghiến lợi nói. Không mở cửa đúng không? Không ra đúng không? Tốt lắm, anh đi lấy chìa khóa. Cô không mở cửa, hắn tới mở thay cô, dù sao cái chìa khóa đang ở trên tay hắn. Cứ như vậy, nửa đêm còn có thể len lén, sờ lên giường của cô. Quả nhiên trong một nháy mắt, cửa phòng được mở ra. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu liếc hắn một cái, cố ý không nhìn sự hiện hữu của hắn ra khỏi phòng. Sải bước đi tới phòng khách, hướng trên ghế salon một gối, ôm gối dựa, cầm lên hộp điều khiển TV chọn kênh. Sao em không mặc áo khoác? Tần Tấn Dương xoay người chất vấn. Con nhím nhỏ đáng giận này, sao lại dám làm cho hắn an tâm chút nào như vậy? Không biết mình mới vừa bị sốt hay sao? Không mặc ấm một chút, một lát sẽ tiếp tục cảm mạo nóng sốt nữa. Đồng Thiên Ái chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình TV, trong lòng lại lầu bầu. Đại ngu ngốc, căn bản cũng không có áo khoác. Không có áo khoác thì bảo cô mặc cái gì? Sao lại đần như vậy? Tần Tấn Dương nhìn cô, chợt ảo não cau mày. Lúc này mới vội vàng xoay người, đi vào gian phòng bên trong, mở ra tủ quần áo, phát hiện bên trong không có vật gì. Trời đất, hắn đều quên, lúc trước căn bản cũng không có nghĩ đến cầm áo khoác. Tiện tay cầm chăn lông mỏng trên giường lên, đi trở về bên người cô, ngắm nhìn cô không có tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt, trầm giọng nói. Là anh không tốt, một lát anh bảo người đưa tới. Nửa ngồi ở trước mặt cô, cẩn thận từng ly từng tí đem cái mền khoác lên người của cô. Đồng Thiên Ái vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV, không nói tiếng nào, nhưng đáy mắt lại rõ ràng cong lên một nụ cười. Anh đi lấy chén cháo cho em nên uống chút cháo. Tần Tấn Dương liền vội vàng đứng lên, đi về phía bàn ăn. Có chút lúng túng, tay chân lấy ra chén nhỏ, múc thêm một chén cháo nữa, từ từ đi trở về bên người cô. Hai tay cầm chén, đưa tới trước mặt của cô. Một tia nhiệt tình trong tròng mắt, ánh mắt có chút cầu khẩn, nhìn chăm chăm vào cô, cũng là một câu cũng không có nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Tấn Dương nửa ngồi ở trước mặt cô, tựa hồ cũng không có ý đứng lên, mà khuôn mặt anh Tuấn kia có vẻ vạn phần bất đắc dĩ cùng với thất bại. Đồng Thiên Ái mím môi, vừa định mở miệng nói chuyện, rồi lại mím thật chặt. Mới vừa rồi, mới nói qua 3 ngày, để ý hắn đến đấy, hiện tại cũng không thể đầu hàng trước.

Đồng Thiên Ái vốn khoanh tay trước ngực, nhìn thấy hàng chữ trong nháy mắt, đưa tay ra dấu, không được. Thiên Ái, thanh âm Tần Tấn Dương vô cùng ảo não. Lấy tay hướng ra chữ stop, ngây ngang ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục xem phim, liều mạng quyết tâm xem anh hoàn toàn vô hình. Chợt dường như nghĩ tới điều gì không bình thường, lấy cây bút trong tay anh, vội vàng viết một hàng chữ. Tôi muốn về nhà, ngày mai tôi muốn đi làm. Nhận được mệnh lệnh của cô, Tần Tấn Dương từ trên ghế salon ngồi dậy, đứng trước người cô, cúi đầu, mắt nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn để cho anh vừa yêu vừa hận. Đi làm có thể, về nhà thì không thể. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày em phải ở đây với anh. Van phần kiên quyết quát. Đồng Thiên Ái không trả lời, hướng tay anh vẩy tay, ý bảo anh ở vị trí bên cạnh, ngăn trở cô xem tivi rồi. Trong lòng lại âm thầm nói, biệt thái chết tiệt, anh ở thì tôi ở sao? Hôm nay không có cách nào chạy ra khỏi ma chảo của anh, ngày mai tôi sẽ về. Tần Tấn Dương thấy mặt cô có vẻ không nhịn được, rất thức thời, bước hai bước đến ngồi bên cạnh. Điện thoại trong phòng vang lên, nghiêng đầu sang chỗ phòng nghỉ nhìn, lại quay đầu lại, liếc nhìn Tiểu Oan gia, dặn dò nói, anh đi nghe điện thoại. Đồng Thiên Ái nhìn thấy anh xoay người, hướng bóng lưng anh lẻ lưỡi một cái. Trong lúc lơ đãng, nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa lúc trông thấy trên bầu trời, ngoài cửa vô cùng xanh, máy bay đài chậm rãi bay qua. Tại phi trường Đài Bắc, trong đại sảnh sáng người chờ. Tại phi trường Đài Bắc, trong đại sảnh sáng người chờ, đám người huyên náo một mảnh, có vài người vội vã kéo hành lý, vội vàng chờ người, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn thời gian, trên mặt mỗi người một vẻ khác nhau. Đài Bắc, chuyến bay đi Pháp Paris, JKC74 bắt đầu soát vé. Thanh âm ngọt ngào xuyên thấu qua loa phát thanh, du dương chuyển đến. Mặc áo khoác đậm màu cà ri, cô bé nâng lên khuôn mặt tươi cười. Anh Bạch Minh, đến chuyến bay chúng ta rồi, đi thôi. Ừ, vậy chúng ta đi thôi, đến cửa soát vé. Tiêu Bạch Minh gật đầu một cái, đứng lên, cầm lấy hành lý trên tay, dịu dàng sóng vài bước đi. Anh Bạch Minh biết không, lần trước đến Pháp với mẹ, mới đây thôi mà đã qua nhiều năm. Điềm Điềm có chút hưng phấn nói, đưa tay ôm Tiêu Bạch Minh. Thân mật tựa cọ đầu, cọ sát lên cánh tay anh. Em thật hoài niệm món điểm tâm ngọt ở nơi đó. Thơm quá. Nếu Điềm Điềm thích ăn, vậy đến Pháp vừa xuống máy bay, anh trước hết dẫn em đi ăn sáng. Như thế nào? Tiêu Bạch Minh nghiêng đầu, cưng chiều nói. Điềm Điềm lớn tiếng hoan hô, vạn tuế. Nhắm mắt lại, chỉ là ngắn ngủn 3 giây đồng hồ. Thiên Ái, gặp lại sau. Tần Tấn Dương nghe xong điện thoại thì trở ra phòng khách, hai tay khoanh ở trước ngực, ngơ ngác nhìn Đồng Thiên Ái đang ngồi trên sofa, khẽ nhíu mày, cũng bởi vì không thể nghĩ ra biện pháp để khiến cô vui vẻ lên. Sao lại phiền phức như vậy? Trước đây vẫn chưa bao giờ cảm thấy con gái phiền toái, hiện tại lại không thể thừa nhận, phiền toái hai chữ này chính là đại danh để chỉ con gái à. Đồng Thiên Ái tập trung tinh thần xem kịch truyền hình, tuy rằng cảm giác được người nào đó đang nhìn mình chằm chằm, lại đem anh trở thành không khí. Thời gian tích tắc trôi qua, nhìn thấy nhịn không được ánh mắt trở nên chua chua, nhưng lại suy nghĩ kỹ càng, đúng là khốn kiếp mà, cho nên quyết định đi ngủ. Vài giây tiếp theo, từ sofa mạnh mẽ đứng dậy, xoay người bỏ đi, cố gắng không nhìn mặt anh, hướng phòng của mình mà tới. Tần Tấn Dương thấy cô đang đến gần mình, nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô. Khi cô đi ngang qua người anh bất ngờ ôm cánh tay cô khẽ hỏi. Em muốn làm gì thế hả? Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, vẫn như cũ im lặng không trả lời, chỉ hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, lấy tay đưa móng vuốt của anh trên cánh tay của mình đem bỏ ra. Dường như là đang muốn trở lại chỗ cũ, lại trở về bên cạnh sofa, cầm lấy tờ giấy đầy chữ đã được mở ra kia, cầm viết lên, viết một câu thật lớn. Đi đến trước mặt Tần Tấn Dương, đem tờ giấy dùng sức nhét vào trong tay anh, sau đó đi về phòng của mình, cánh tay dùng sức đóng cửa lại. Em không sao, chỉ là muốn ngủ một chút thôi, nếu em chưa có tỉnh ngủ thì đừng có làm phiền em. Cảm ơn. Tần Tấn Dương nhớ kỹ câu này, đau đầu xoa xoa mi tâm. Con nhím nhỏ này, cứ như vậy mà bỏ đi sao? Trời ơi, đến bao giờ anh mới đem em về nhà được đây? Sáng sớm hôm sau, Đồng Thiên Ái đã sớm tỉnh lại. Còn mắt nửa nhắm nửa mở, mơ mơ màng màng đi xuống giường, lại vẫn mơ màng mà đánh răng rửa mặt, tiếp theo chuẩn bị đi làm. Trở về phòng theo thói quen mở cửa tủ ra, lấy quần áo mặc. Tay ở giữa không trung, vung cao, thấp, trái, phải. Chụp tới chụp lui, chính là vẫn không lấy được một bộ quần áo nào cả. Đáng giận, sao lại thế này chứ? Cô nói thầm, nhíu nhíu mày, trong phút chốc mở to hai mắt. Nhìn thấy cửa tủ trống không, lúc này mới nhớ ra đây không phải là cái tủ chim của mình. Cô có chút bực mình, lấy tay cào cào tóc, vẻ mặt ảo não đi ra khỏi phòng. Ngày hôm qua nhìn thấy kịch truyền hình, bất chi bất giác, lại càng đến việc vậy. Thật sự là chịu không nổi, bị quấy nhiễu, mới quyết định trở về phòng ngủ tiếp. Thật không nghĩ đến, lại có thể ngủ một mạch đến lúc hửng sáng. Tên biến thái đâu? Đi nơi nào rồi? Bụng đói quá đi mất, sờ sờ cái bụng của mình, cảm giác đói đến không còn sức lực. Tần Tấn Dương đáng giận, khi nào anh lại trở nên nghe lời như vậy? Cô đã nói anh không được quấy rầy mình, anh liền cứ như vậy mà để cô ngủ sao? Cũng không hỏi cô đã ăn cơm chưa nữa. Bây giờ làm gì đây? Trên người lại không có mang tiền thì về nhà thế nào? Đột nhiên, cửa lớn bị mở ra. Tần Tấn Dương hai tay mang theo túi mua sắm đi đến, người mặc âu phục, trước sau vẫn như vậy, anh tuấn ngất trời. Ngẩng đầu lên nhìn đến Đồng Thiên Ái, cũng có chút lo lắng, bất an nhìn cô. Sao tỉnh dậy sớm vậy? Còn khó chịu không? Hay là không thoải mái? Bây giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi. Giọng nói mang chút quan tâm hỏi cô. Lời nói quan tâm của Tần Tấn Dương truyền vào trong tai Đồng Thiên Ái. Trong lòng, hình như bình thường, vẫn kiên trì, bỗng dưng có chút buông lỏng. Biết miệng muốn nói gì đó, nhưng vẫn còn cuồn cuộn, lại như trước, để ý quẩn quanh trong đầu. Tần Tấn Dương nhìn thấy cô không nói lời nào, cộc lốc cười. Vốn anh nghĩ về nhà, lấy cho em chút quần áo, nhưng là đến rồi mới phát hiện anh không có chìa khóa, hình như phòng của em bị khóa bên trong thì phải, cho nên không còn cách nào khác, anh đi mua đồ cho em. Anh cẩn thận quan sát nét mặt không chút thay đổi của cô, làm cho anh có cảm giác mình vừa làm điều gì sai thì phải. Vội vàng bước đến gần nàng, tay chân luống cuống cầm mấy bao quần áo. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa đi một quần áo nữ bao giờ hết, tất cả đều là do bọn họ chọn. À, không phải. Tần Tấn Dương bỗng phát hiện ra mình càng nói càng sai, vội vàng sửa miệng. Là anh nhờ nhân viên trong tiệm chọn vài bộ không quá sặc sỡ. Anh biết là em không thích mấy màu sáng mà. Chỉ là một ít quần áo sạch thôi. Trong này còn có mấy loại áo lông đơn giản, còn có quần bò nữa. Anh biết em thích mặc quần bò. Vốn là giọng nam vang dội kia, chống lại ánh mắt thâm thúy của cô, thanh âm càng ngày càng nhỏ dần. Đồng Thiên Ái nhìn anh, tất cả hờn dỗi hôm qua, một phát liền bay mất. Đường đường là một đại tổng tài, sáng sớm lại đi mua quần áo cho mình thay. Bây giờ đứng trước mặt cô, lại ấp áp úng như một em bé, khẩn trương mà giải thích. Anh ta làm như vậy là vì quan tâm cô sao? Tuy là có chút không cam lòng, nhưng mà quả thật, tâm đã bị hắn làm cho mềm hơn một chút. Nhìn hắn một hồi, nhẹ nhàng mà nói. Em đói bụng. Đói bụng? Tần Tấn Dương nghe được cô mở miệng, nói chuyện mới nhận ra, chính mình lại nhớ giọng nói này bao nhiêu. Trong lòng hơi giãn ra một chút, nhưng cũng thật may mắn là mình đã thoát được một kiếp rồi. Lấy lại tinh thần, vội vàng cầm lấy bao thức ăn giơ lên cười nói. Anh mua bữa sáng rồi, mua thật nhiều luôn. Em muốn ăn gì? Nếu em không thích, vậy để anh đi mua lại. Nói xong, tay còn cầm một đống túi sách tùy ý để trên sàn nhà. Mang theo bao thức ăn đến trước mặt Đồng Thiên Ái, kéo tay cô đến bàn ăn, đem thức ăn tất cả đều bày ra trước mặt. Sữa đậu nành, cacao nóng, bánh mì phô mát, còn có sandwich. Em không thích hả? Vậy để anh xuống đi mua, em muốn ăn cái gì? Thiên Ái à, Tần Tấn Dương thấy cô không nói gì, trong lòng quả thực không biết làm sao. Đồng Thiên Ái nhìn thấy trên bàn đầy ắp thức ăn, cắn môi không nói lời nào, bỗng nhiên muốn đứng dậy rời khỏi. Trước khi anh ở đây, anh ấy cũng như vậy đối với cô. Thế nhưng sau đó, vẫn là để cô lại mà đi. Làm sao vậy? Không thích? Tần Tấn Dương ngừng động tác trên tay, nghiêng thân chuyển qua đối diện cô, hơi nhíu mi một chút, nhìn con nhím nhỏ đang đứng trước mặt. Sao lại không nói?

ngay cả cửa sổ cũng không có đâu. Không gọi sao? Nếu em không gọi, anh sẽ không mang đến cho. Em phải nhớ rằng, bây giờ em không có đem tiền, làm cách nào về nhà được chứ hả? Cho dù em có tiền, muốn như thế đón xe về nhà sao? Chẳng lẽ em mặc áo ngủ đi ra ngoài đường cái? Anh hảo tâm nhắc nhở cô. Đồng Thiên Ái trong cơn giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Anh thật là ác độc, đúng là một con người ác độc mà. Vậy em không gọi sao? Anh có chút nhàm chán, dựa vào vách tường, thập phần kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời thuyết phục của cô. Anh chính là hiểu được thời gian của cô đang rất gấp. Thôi thì cứ cùng cô co cưa dây dưa như vậy. Đáng giận, lần này cô sẽ nhớ kỹ, cô nhất định sẽ trả thù, bằng không cô sẽ bỏ luôn cái tên Đồng Thiên Ái này luôn. Ông... Một chữ mà cô nói nửa ngày cũng không xong, quả thật là rất khó mở miệng. Nhắm mắt lại, cô nghiến răng. Ông xã... Trong lòng cô thầm kêu lên một từ công, cứ như vậy liền biến thành ông xã công. Lão công công, Tần công công. Tấn Dương thấy cô một bộ dáng cười trộm, trong lòng mặc dù có chút hồ nghi, nhưng cũng chậm rãi đi đến bên người cô, đem cái túi màu hồng nhạt đưa cho cô, không kiềm được hỏi. Em là đang cười cái gì vậy? Có sao không? Đồng Thiên Ái giả vờ vô tội, vội vàng nhận lấy cái túi, trừng mắt nhìn. Tần công công. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại một tiếng, khuôn mặt tuấn tú của Tần Tấn Dương nhăn lại. Còn nhím nhỏ chết tiệt này, dám đem anh biến thành Tần công công. Điều này đối với đàn ông chính là sự sỉ nhục lớn. Tốt lắm, anh sẽ cho cô biết, rốt cuộc anh có phải là đàn ông hay không. Bên trong phòng, Đồng Thiên Ái đem túi quần áo đổ ra hết thảy. Một đống lớn quần áo nằm chễm chệ ở trên giường. Quần áo trong quả thật rất đẹp, còn có áo khoác công sở đậm màu. Một cái xếp ly nhỏ nhưng rất khác biệt với cúc áo có in hoa văn cây cối. Ở chính giữa, trưởng thành nhưng cũng không mất đi hàm xúc uyển chuyển. Cầm lấy hóa đơn quần áo, mày lập tức nhíu lại. Quần áo trong hiệu Chanel cũng có áo khoác, quần bò ống, đúng là đồ hiệu Italy. Cái này quả thật rất phung phí, quá xa xỉ. Lại vội vàng mở ra cái túi quần áo màu hồng nhạt kia. Nhìn thấy túi bên trong màu sắc rực rỡ, trên mặt nổi lên một mảnh phiếm hồng. Bàn tay cầm lấy một kiện quần áo trong đó, có chút chán ghét, nỉ non nói. Calvin Klein, nội y CK. Trời ạ! Cúi đầu nhìn lại bên trong, nhất thời dùng cả mình. Anh ta quả thật là một tên biến thái mà. Đường đường là một người đàn ông, lại không biết xấu hổ, đi mua nhiều nội y như vậy. Hóa đơn tất cả đều giữ lại. Chẳng lẽ không ai nói cho anh ấy là đồ biến thái sao? Ở ngoài phòng ngủ, Tần Tấn Dương vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên, cánh cửa bị mở tung ra. Trước mặt anh, Đồng Thiên Ái chỉnh tề xuất hiện. Mái tóc dài đã được buộc cao hình đuôi ngựa. Áo khoác đậm màu, trang bị quần áo trong đầy đủ. Không những không già đi, mà càng lang tăm thêm vẻ hoạt bát. Mà cô gái kia, gương mặt phấn nộn, thật là làm cho người ta có cảm giác muốn bay lại hôn một cái. Tần Tấn Dương ngây ngốc, sững sờ một chỗ. Nét anh Tuấn trên gương mặt đã hóa thành ngốc nghếch. Biểu tình đột nhiên trong mắt lúc đó có một loại cảm giác sáng ngời. Sao lại thế này? Vốn là cô ăn mặc rất đơn giản. Tại sao anh lại thấy cô xinh đẹp động lòng người? Mặc dù là có chút nhếch nhác, nhưng trong mắt anh, cô đẹp đến chói mắt. Đây có phải được gọi là ma lực của tình yêu hay không? Anh nhìn cái gì thế hả? Đồng Thiên Ái hai tay chống hông, hoàn toàn phá đi không khí lãng mạn. Đồ biến thái, dám hé ra sắc mặt không muốn sống, dám dùng ánh mắt háo sắc nhìn cô như vậy. Loại ánh mắt này có chút khiêu khích, nhưng cũng có chút hoang mang. Cô làm cho anh hoang mang sao? Tần Tấn Dương cười nhẹ, đi đến trước mặt cô, hơi khom thắt lưng, mặt không đổi sắc khẽ hôn xuống. Anh nhìn em, bởi vì hiện tại em đẹp lắm. Hả? Cô hồ nghi nhìn về phía anh, đưa tay sờ sờ đôi má được anh hôn qua. Cô đẹp sao? Tên biến thái này lại ở đó nói hươu nói vượn. Tuy rằng nói mấy người theo đuổi cô cũng không ít, nhưng cô bây giờ cũng không cảm thấy bản thân mình đẹp. Cùng so sánh với những người tình nhân trước đây của anh, tướng mạo của mình quả thực là uyển chuyển hàm xúc. Bàn tay Tần Tấn Dương một lần nữa lại léo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của cô, cưng chiều mà nói. Thôi, chúng ta đi làm đi. Về sau mỗi ngày đều ở bên nhau, cảm giác này thật tốt quá. Làm gì nói chuyện với anh? Đồng Thiên Ái chán ghét, chụp lấy cánh tay anh tức giận nói. Tân đại tổng tài à, anh còn tùy tiện như vậy nữa, em liền... Nói còn chưa nói xong, lại bị anh hôn trừng phạt. Lưỡi của anh dây dưa cùng cô, ôn nhu lại bá đạo hôn càng lúc càng sâu. Có thể cảm giác được mùi hương sữa thoang thoảng trên người cô, thân thể cô còn có chút mùi vị trẻ con hồn nhiên. Đồng Thiên Ái theo phản xạ, có muốn trốn tránh, thân mình hướng dơ lên cao. Mà bàn tay kia của anh cũng biết chọn thời điểm thật, ngay lúc này lại hướng sau gáy cô, chế trụ đầu cô lại, gắt gao đè xuống, vẫn cùng lưỡi cô dây dưa triền miên nóng bỏng. Hơi thở cùng cảm giác có chút hỗn loạn, đã trở nên khó khống chế hơn. Tần Tấn Dương lúc này ngừng hôn, thấy khuôn mặt cô vốn dĩ trở nên hồng nhuận, do bị mình hôn cũng có chút đắc ý, không nhìn được, cười nhẹ, hôn thêm lần nữa. Đi thôi. Nói xong, nắm lấy tay cô, đi ra ngoài nhà trọ. Chiếc xe Mercedes-Benz chậm rãi lăn bánh. Trên xe cũng im lặng, không ai nói chuyện. Đồng Thiên Ái ngừng thở, nhìn về phía trước. Nhưng ánh mắt cũng không tự giác mà nhìn về người bên cạnh mình. Đảo qua khuôn mặt anh tuấn của anh, tầm mắt dừng lại ở hai phiến môi mỏng kia. Nghĩ đến chuyện mình vừa bị anh hôn qua, cô nhịn không được, lại đỏ mặt. Kỳ quái, chính cô cũng không nghĩ đến việc bản thân mình thật giống cảm giác mê trai. Xe một đường đi thẳng đến tòa nhà Tần Thị, ở khoảng cách 300 thước, Đồng Thiên Ái bỗng dưng kêu lên. Dừng xe, em muốn xuống xe, dừng xe. Dừng xe để làm gì, con chưa tới mà. Tần Tấn Dương hổ nghi, nheo mắt nhìn Đồng Thiên Ái. Em nói rồi, em sẽ xuống xe ở đây, có nghe không vậy? Cô cũng không muốn cùng anh sóng đôi bước vào Tần Thị. Như vậy thật quá công khai, quá rêu rao rồi, cho nên chỉ nên xuống xe ở đây, sau đó một mình đi bộ vào. Đây quả thật là ý kiến chính xác nhất. Tần Tấn Dương như thế nào cũng không hiểu cô, tại sao lại làm vậy, nhưng cũng không ngăn trở, mà đem xe đậu vững vàng tại đó. Em nói muốn xuống ở đây mà, thôi xuống đi. Thật kỳ quái, làm sao anh có thể thỏa hiệp nhanh chóng như vậy? Nhưng đã được như nguyện, Đồng Thiên Ái không nghĩ ngợi, mở cửa chiếc xe bước ra. Với tay về sau đóng cửa lại, Đồng Thiên Ái đứng tại chỗ, nhìn khoảng cách giữa mình và chiếc xe ngày một xa. Trong lòng đột nhiên lại có một loại cảm giác không nói nên lời, thế nhưng lại không biết trách ai mới đúng. Tự trách mình hay là chuyển sang trách anh đây? Đau quá, đi được vài bước, nhịn không được, cúi đầu nhìn cặp chân đang trên giày cao gót của mình. Thật sự là muốn chết quá đi. Lại không mua những loại có đế bằng phẳng, bà sẽ không mang giày có gót nữa đâu. Đi chậm lại vài bước, Đồng Thiên Ái lại cúi người xuống, lấy tay sờ sờ mắt cá chân. Tần biến thái, chắc chắn là cố ý mà. Bỗng dưng, bên cạnh vang lên tiếng còi xe ô tô. Đồng Thiên Ái quay mạnh đầu lại nhìn, thì thấy một chiếc xe thể thao màu xám. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, hé ra khuôn mặt ôn nhu, nhưng lại không kém phần nam tính. Mà trong đáy mắt của anh, tựa hồ còn lưu lại chút rung động. Không biết vì cái gì mà cảm giác tựa hồ có chút quen mắt. Người đàn ông bên trong chiếc xe thể thao giống như nhận ra cô có điểm hoang mang, cảm thấy có chút bất mát, cười sáng lạn. Thiên Ái học muội, đã lâu không gặp. Thiên Ái học muội. Đồng Thiên Ái lục lọi, tìm trong trí nhớ, bỗng nhiên chỉ tay thẳng vào mặt người đàn ông kia kêu lớn. Là Giang Húc, học trưởng, người mắc mưu chàng cự tuyệt của tôi ở lễ tốt nghiệp phải không? Ngồi ở bên trong xe thể thao, Giang Húc có chút không đáng kể, nở nụ cười, giả vờ có bộ dáng nội tâm bị tổn thương, mất mát nghiêm trọng nói. Tiểu học muội đáng yêu của anh à, em có thể bỏ lại trước kia một chuỗi xưng hô dài sao? Đúng là Giang Húc học trưởng, mắc mưu chàng cự tuyệt của cô ở lễ tốt nghiệp mà. Thật đúng là đả kích lòng tự trọng của nam nhân. Đồng Thiên Ái lẻ lưỡi, có chút ngại ngùng cười nói. Học trưởng, là em không tốt. Ok, em nhận lỗi, lần sau không dám nữa, không dám nữa đâu. Thật sự là không nghĩ tới sẽ gặp được Giang Húc học trưởng ở chỗ này. Sau lúc ấy, hắn ta phải đi Mỹ đào tạo chuyên sâu, bài bản hơn, ngay từ đầu còn có thể nhờ vả, giao cho cô mỗi cuối tuần, nhưng là cô không dám nhìn hắn nửa năm, tự nhiên cũng không có quan hệ.

Tần Tấn Dương vô cùng không nghe lời phản bác nữa, vẫn duy trì nụ cười như cũ. Bàn hồi đây, lần nữa cho người đem tất cả đồ trong nhà chuyển vào trong nhà của bọn họ, thuận tiện đem cả cái tiểu ma tước cho thoát tô, nhìn xem cô còn rời đi chỗ nào. Đồng Thiên Ái nghi ngờ nhìn hắn, hắn thỏa hiệp nhanh như vậy, cảm thấy có chút kỳ dị. Này, không nhịn được quát, trong đầu anh sẽ không đang suy nghĩ cái chủ ý xấu gì chứ? Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất anh không cần nghĩ ra cái ý xấu gì đâu. Thân thể Tần Tấn Dương khẽ dựa vào ghế salon, bàn tay để ngang đường salon, vô hình đem cô ôm vào trong ngực, cười híp mắt nói. Anh nào dám, có lão bà đại nhân như em, anh nào dám. Không cần gọi tôi là lão bà. Vừa nói lại những lời này, Đồng Thiên Ái nhìn về phía hắn, hai đạo ánh mắt sắc lạnh. Tần Tấn Dương gật đầu một cái, giống như trước. Đã biết, lão bà đại nhân. Toilet nữ tầng thứ N. Này, mọi người biết không? Nữ bát quái nhỏ giọng nói thầm. Mấy nữ nhân yêu thích bát quái khác, vội vàng đưa cổ, tò mò hỏi tới. Cái gì vậy? Chuyện gì? Nói nhanh một chút. Nữ nhân bát quái cẩn thận nhìn bốn phía, bắt đầu nói. Tần tổng của chúng ta ấy, trong phòng của hắn có thêm một trợ lý đặc biệt. Trợ lý? Có gì kỳ quái đâu? Một nữ nhân viên nói. Nữ nhân bắt quái vội vàng liếc mắt. Sao lại không kỳ quái? Cô đã nhìn thấy trợ lý của tần tổng sao? Không phải luôn luôn là quan thư ký giải quyết hết à? À đúng vậy, nhắc tới cũng thấy lạ. Cái trợ lý đó là ai? Quả nhiên đưa tới oanh động. Nữ bắt quái đắc ý nói. Tôi đã nhận được tin tức, nghe nói cô ta tên là Đồng Thiên Ái. Đồng Thiên Ái? Chưa từng nghe thấy, mới tới à? Đúng vậy, cái loại đó lớn lên cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp à? Ngay sau đó, tiếng nghị luận rối rít vang lên. Nữ bát quái đưa ngón trỏ, lắc lắc mấy cái, chực chực thở dài. No, nghe nói nhan sắc bình thường, hơn nữa còn nghe nói trước làm việc trong phòng làm việc nhỏ. Cô ta là sự tồn tại kỳ lạ, như có điều suy nghĩ nói thì thầm. Tốc độ truyền đạt thông tin quả thật làm cho người ta phải cứng lưỡi. Cũng không lâu cho lắm, từ trên xuống dưới của thần thị. Lớn là quản lý, nhỏ là nhân viên vệ sinh, không ai là không biết đến sự tồn tại của Đồng Thiên Ái. Mà ba chữ Đồng Thiên Ái, đối với nhân viên thần thị mà nói, đó chính là mê man cùng với kỳ lạ. Chỉ tiếc từ lúc bắt đầu, ngay cả quản lý cũng không cần phải tiến vào văn phòng làm việc của tổng tài. Tất cả các văn kiện, toàn bộ đều giao cho quan đại thư ký, do quan đại thư ký giao cho tần tổng. Cứ như vậy, hay nói cách khác, không có bất kỳ một ai có thể tận mắt nhìn thấy gương mặt thật sự của vị Đồng Thiên Ái trong truyền thuyết. Thật là khiến cho sự tồn tại của cô càng thêm khó nắm bắt. Trong góc phòng làm việc của tổng tài có nhiều hơn một cái bàn làm việc. Dĩ nhiên, cái vị trí kia không cần hỏi cũng biết. Bắt đầu từ hôm nay, tiểu thư Đồng Thiên Ái có bàn làm việc riêng. Đồng Thiên Ái chán nản muốn chết, nhìn vào màn hình máy vi tính, mở ra một trò chơi ngu ngốc vô cùng không thú vị. Cô không biết rốt cuộc mình tới đây để làm gì, chơi trò chơi, uống trà hay tán gẫu. Chẳng lẽ chính là tới nơi này ăn uống rồi chơi chết sao? Dù gì cô cũng là một sinh viên. Mặc dù còn chưa tốt nghiệp, chỉ là thời gian thực tập. Quay đầu nhìn sang bàn làm việc cách đấy không xa, Tần Tấn Dương đang vùi đầu phê duyệt một sấp văn kiện mà văn kiện bên cạnh đã chất đống thành một ngọn núi nhỏ, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày hoặc là mấp máy môi. Đồng Thiên Ái nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, chợt phát hiện thật ra khi đàn ông làm việc rất có mị lực. Nghĩ đi nghĩ lại, lại không phải đỏ mặt lên. Lắc lắc đầu, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Đồng Thiên Ái, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Tự nhiên nhìn chằm chằm tên biến thái kia. Tần Tấn Dương vừa quay đầu đã nhìn thấy bộ dạng ảo não của con nhím nhỏ. Có chỗ nào làm cho cô không vui đây? Mở miệng liền hỏi. Thế nào? Đồng Thiên Ái vội vàng quay đầu, nhìn thấy ánh mắt ân cần của anh, nheo mắt lại quát. Tôi nhìn thấy anh là cảm thấy rất phiền não, nhìn thấy anh là rất ghét. Anh nói xem phải làm sao bây giờ? Tần Tấn Dương a một tiếng, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Nhìn nhiều một chút là thành thói quen. Thói quen là tốt rồi. Về sau mỗi ngày, anh đều ở chỗ này cho em xem. Nhìn 1-2 tháng, đảm bảo em sẽ không cảm thấy phiền não cùng với chán ghét. Cầm bút nhanh chóng ký tên của mình, đặt văn kiện sang bên trái. Đồng Thiên Ái tức giận, từ trên ghế đứng lên, chỉ vào anh. Anh... lại không, anh... Anh nửa ngày lại không biết nên nói gì, trong lòng muốn phát tiết, liền chợt ngồi trở lại trên ghế, tay gõ loạn xạ trên bàn phím. Tần Tấn Dương liếc mắt một cái, khóe môi nâng lên. Rốt cuộc cũng tìm được phương pháp đối phó với con nhím nhỏ này rồi. Suốt cả ngày, cứ bực mình là lại không hề mở miệng nói chuyện, cứ thế mà trôi qua. Thậm chí ngay cả thời gian ăn trưa cũng là do quan đại thư ký đem mỹ vị đưa vào phòng làm việc của tổng tài. Nhìn về phía tên biến thái chết tiệt, ngay cả một chút thèm ăn cũng không có. Tùy tiện ăn 2 miếng, ham hồ giải quyết vấn đề đói khát, cô lại trở về vị trí, nhìn chăm chăm vào màn hình máy vi tính, ngơ ngác qua hết một buổi chiều, rốt cuộc cũng nhịn đến 4 giờ. Từ trên ghế đứng lên, hướng cửa phòng làm việc đi đến, nắm tay vào nắm cửa, nhưng vẫn không nghe thấy câu hỏi của người nào đó sau lưng. Liền có chút kỳ quái, quay đầu lại hỏi, tại sao anh không hỏi tôi đi đâu? Tần Tấn Dương để cây bút trong tay xuống, vẻ mặt vô tội nhìn cô. Bà xã đại nhân, em muốn đi đâu cũng có thể, anh làm sao có thể ngăn đây? Tên biến thái chết tiệt, trái một câu, bà xã đại nhân, phải một câu, bà xã đại nhân, thật đúng là càng ngày càng thuận miệng, thật đúng là đồ không biết xấu hổ. Bày ra nụ cười mập mờ, bình tĩnh nói, hiện tại tôi muốn đi ra ngoài, anh không để ý chứ? Không ngại, bà xã đại nhân, em mau đi đi, đi rồi nhớ trở lại. Tần Tấn Dương lần này, cả đầu cũng không hề ngẩng lên, trực tiếp dứt khoát mà nói. Dễ nói chuyện như thế, mặc dù trong lòng còn rất nghi ngờ, nhưng mà nếu anh ta đã nói như vậy, vậy thì trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Chân trước Đồng Thiên Ái vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc, chân sau của Quan Nghị liền tiến vào. Anh ta đẩy cửa ra, đứng ở cửa nói. Mình báo cho cậu một chuyện, tiểu cô nhi của cậu hỏi mượn mình 200 tệ. Đã biết, chỉ là cô ấy sẽ không trả. Tần Tấn Dương gật đầu một cái, trong lòng cũng hiện ra nụ cười đắc ý. Quả nhiên tầm 30 phút sau, cửa phòng làm việc của tổng tài không hề báo trước, lại lần nữa bị người ta dùng lực đẩy ra. Đồng Thiên Ái xông thẳng vào, lửa giận vút cao, chỉ vào người kia hét to. Tần Tấn Dương, anh nói xem, phòng của tôi, anh đã dọn hết từ lúc nào rồi, đồ của tôi đâu? À, bà xã đại nhân, anh đã bảo người ta đem tất cả đồ của em chuyển vào trong nhà của chúng ta rồi, em không cần phải lo lắng. Tất cả đều hoàn hảo không hỏng hóc. Tần Tấn Dương giống như đứa trẻ được khích lệ, lộ ra nụ cười thật tươi. Đồng Thiên Ái có cảm giác khóc không ra nước mắt, anh ta thật sự là điên rồi. Ai cho anh đem đồ của tôi chuyển sang đấy? Tôi không hề nói muốn ở cùng một chỗ với anh. Tôi không nên ở chung với anh. Anh có nghe thấy không hả? Lỗ tai của anh, điếc sao? Đồng Thiên Ái đi tới trước mặt anh, giơ đôi tay ra, đập một cái trên bàn làm việc. Ngẩng đầu lên cùng anh ta nhìn nhau. Lỗ tai của anh không có điếc. Tần Tấn Dương đứng dậy đi tới bên người cô, kéo hai tay của cô qua, cẩn thận nhìn một chút. Như thế nào? Mới vừa rồi đập lên trên bàn, tay có phải là rất đau hay không? Đều đỏ cả rồi, anh nói cho em biết, cái bàn này rất cứng đấy. Tất cả ngôn ngữ đều không thể biểu đạt nữa rồi. Hiện tại người điên không phải là Tần Tấn Dương, mà lại là chính là cô. Cô đang muốn nổi điên. Thật nhiều năm, cô sống cuộc sống của ma tước, lại bị một tên biến thái nào đó làm cho nó xáo trộn. Đồng Thiên Ái không thể nào không ở chung với người nào đó được rồi. Hiện tại cô đang rất sốt ruột, không yên ở trong phòng làm việc của tổng tài. Tần Tấn Dương ngẩng đầu lên, cau mày nhìn con nhím nhỏ, quan tâm hỏi. Em đói bụng sao? Chưa đến nửa tiếng nữa là anh làm xong rồi. Rồi anh dẫn em đi ăn. Đồng Thiên Ái dừng bước lại, trừng mắt với hắn một cái, nói ra mấy câu. Xem văn kiện của anh đi. Mặc dù là cô thích tên biến thái này, nhưng mà cũng không thể cứ như thế bị anh ta bắt em đi. Hơn nữa tuổi thanh xuân tươi đẹp lại cứ như vậy trôi qua cùng với anh ta sao? Có tiền, có dáng dấp, cô len lén quay đầu lại, liếc anh ta một cái. Được rồi, dáng dấp lại còn anh tuấn như vậy, nhìn lại chính mình một chút, quả thật đúng là bình thường, đến mức không thể bình thường hơn. Ném vào trong một đám người, nếu nhìn thấy cô lần đầu tiên, chắc chắn sẽ không muốn nhìn đến lần thứ hai. Càng nghĩ càng buồn bực, liền xoay người hướng cửa bước đi. Vợ à, em đi đâu đấy? Tần Tấn Dương vội vàng ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn cô. Con nhím nhỏ có vẻ mặt kỳ quái như thế, là muốn đi đâu làm gì? Đồng Thiên Ái giật giật khóe miệng, ngoan cố nói. Tôi đi rửa tay, không được à? Đi rửa tay? Anh nâng một ngón tay lên chỉ. Trong phòng làm việc cũng có, không cần phải đi ra ngoài. Hơn nữa còn có bồn tắm cực lớn, nếu em muốn tắm cũng không hề có vấn đề gì cả. Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt im lặng. Lại qua mấy phút, người vẫn đang đi qua đi lại, đột nhiên đứng tại chỗ, vừa xoay người, cô lại lần nữa, hướng cửa phòng mà sải bước đi tới. Bà xã đại nhân, em lại muốn đi đâu? Lần này đầu Tần Tấn Dương cũng không ngẩng lên, thanh âm như có như không bay tới. Bước chân của Đồng Thiên Ái cũng không vì thế mà dừng lại, đưa tay dùng sức đẩy cửa ra, kiên định nói. Tôi hơi đói bụng, cho nên quyết định đi ra ngoài mua chút đồ ăn trước. Lần này, lấy lý do là gì đây? Chẳng lẽ trong phòng làm việc của anh ta còn có đồ ăn? Lời này quả nhiên khiến cho Tần Tấn Dương không viện được cớ gì. Anh đặt bút trên bàn xuống, hướng về phía bóng lưng của cô mà nói. Ở đại sảnh chờ anh một lát đi, anh lập tức xong rồi. Đồng Thiên Ái không nói gì, mím môi, trầm mặc đồng ý. Thân ảnh gầy yếu của cô vừa đi ra khỏi phòng làm việc, sau đó là đóng cửa lại. Thân hình cao lớn của Tần Tấn Dương liền khẽ dựa vào ghế, lộ ra một nụ cười xấu xa, mà trên mặt anh tràn đầy ánh mắt đắc ý, trong con người tỏa ra ánh sáng, cực kỳ giống một con hồ ly giàu hoạt. Đối phó xong, chúng ta bắt đầu ở chung. Chợt máy vi tính của anh truyền đến một âm thanh. Tần Tấn Dương nhíu mày, kích chuột. Trên màn hình liền hiện lên một cuộc gọi video quốc tế đường dài. Người gọi cũng không phải ai khác, mà chính là Du Ti Kỳ, bán người ở Anh Quốc xa xôi. Suy tư trong chốc lát, có chút nhức đầu, nhấn phím kết nối. Lập tức video đầu bên kia hiện lên khuôn mặt thiếu nữ trắng nõn của Du Tư Kỳ. Tóc dài bóng mượt, hơi xoăn, xinh đẹp như búp bê. Hơn nửa năm không thấy, tại sao vẫn có cảm giác cô một chút cũng không hề lớn lên. Du Tư Kỳ ở trên video ảo não kêu lên một tiếng, cong môi lên hét. Tần ca ca luôn không dùng video. Nếu như vậy, em có thể nhìn thấy Tần ca ca thường xuyên. Tần Tấn Dương không nhịn được, hướng phía ông nghe quát. Có chuyện gì thì nói nhanh, em có biết anh rất bận không? Mẹ, Tần ca ca lại quát con. Du Tư Kỳ quay đầu, nhìn về phía góc khuất, uất ức nói. Mẹ, cái vị mẹ hồ ly kia cũng ở đây. Tần Tấn Dương nhìn chằm chằm vào video đầu bên kia, rốt cuộc cũng nhìn thấy gương mặt mẹ đã hơn nửa năm không gặp. Gương mặt vẫn ôn hòa như cũ, cổ cũng vẫn đeo sợi dây chuyền ngọc trai mà cha anh khi còn sống đã tặng bà. Có chút ớt ức hô một tiếng. Mẹ! Tân phu nhân sờ sờ đầu Du Tư Kỳ an ủi nói. Kỳ kỳ, ngoan, Tân ca ca không phải là quát con, là bởi vì công việc quá bận rộn. Không phải là mẹ đã sớm nói rằng phải chờ đến hết giờ làm việc mới có thể gọi cho Tân ca ca sao? Con nói đúng không, Tấn Dương? Quay đầu nhìn về phía màn hình, bà cười hỏi. Lão hồ ly, lại dùng chiêu này với anh. Tần Tấn Dương bất đắc dĩ, nắm chặt quả đấm, hết sức kiên nhẫn nói. Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Con còn có chút việc chưa xử lý xong. Trong đầu có dự cảm vô cùng xấu. Nếu mẹ của anh không có chuyện gì cần thiết, thì sẽ không bao giờ lên Tam Bảo Điện. Lần này, mẹ lại nghĩ ra cái chủ ý gì rồi? À, là như vậy sao? Vậy mẹ không thể làm gì hơn là đợi đến tối, sau đó lại gọi điện tới tìm con vậy. Tần phu nhân à một tiếng, vô cùng quan tâm mà chuẩn bị cúp điện thoại. Tần Tấn Dương vội vàng lấy lòng nói. Mẹ, những công việc kia sao có thể quan trọng hơn mẹ được? Vậy sao? Là như vậy sao? Thực sự không sao ư? Tần phu nhân cố ý hỏi lại nhiều lần, nhưng nụ cười trên mặt lại không đủ động lòng người. Tần Tấn Dương thuận theo ý của bà, trầm giọng nói. Dạ, mẹ là quan trọng nhất. Mẹ cũng biết mà. Kỳ kỳ, con xem, mẹ cũng đã nói mà. Tần ca ca tuyệt đối sẽ không cự tuyệt đâu. Tần phu nhân quay đầu hướng về phía Du Tư Kỳ đang vui vẻ ở bên cạnh làm ầm lên. Sẽ không cự tuyệt. Cự tuyệt cái gì đây? Tần Tấn Dương đang muốn mở miệng hỏi thì lại nghe thấy thanh âm hưng phấn của mẹ mình truyền đến. Tấn Dương à, tháng sau là sinh nhật của Kỳ Kỳ rồi. Con nhớ về đấy, biết chưa? Sinh nhật, con sẽ nhớ gửi quà. Tần Tấn Dương nói thẳng. Du Tư Kỳ cắn môi, biểu tình giống như sắp khóc. Mẹ, Tần ca ca còn không chịu về Anh Quốc tham dự sinh nhật của con. Kỳ Kỳ, không sao đâu, nhìn mẹ đây. Tần phu nhân vừa trấn an người bên cạnh, vừa hướng về màn hình uy hiếp. Tấn Dương à, mới vừa nãy không phải con nói mẹ là quan trọng nhất sao? Xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình 2102. Còn rất nhiều chuyện mới và hay nữa đang chờ các bạn đón nghe. Các bạn hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.